mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, thứ 211 chương tranh chấp. Ninh Tiểu Mỹ tự nhiên không biết Tần Mạch đem nàng cùng người ngoài hành tinh liên tưởng ở tại cùng nhau, nàng hiện tại chính đang giàu gì, cách phi thuyền chữa trị còn có hơn nửa tháng thời gian. Này trong lúc nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, không thể có bất kỳ sơ suất, chỉ là hiện tại biết phi thuyền tồn tại người đã kinh nhiều lắm. Khó tránh khỏi không có xuất hiện oai tâm tư người, Đường Đường cùng Ninh Tiểu Mỹ mắt nhìn nhau một chút, nàng ngầm hiểu, lập tức biết nên làm như thế nào, đi lặng lẽ đến trong đám người, mang theo chính mình tín nhiệm đồng bạn, đi tới đỉnh núi. Nhìn thấy Đường Đường chờ người thân ảnh biến mất không thấy, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng lập tức an ổn một ít, bên cạnh Chính Thái đã khôn ý kéo dài, dùng lưỡi liếm liếm chủ nhân ngón tay, sau đó liền ngủ thật say, Viêm cũng ăn uống no đủ, chính nằm trên mặt đất, chỉ là nó có buồn ngủ, nhưng không cách nào ngủ, chỉ thấy ở trước người, có hơn 10 người thì lớn một chút nhân loại ấu tể ở nó trước mặt chuyển động. Còn sờ thân thể của nó, Viêm trí lực cũng không thấp, tin với nhân loại 7-8 tuổi nhi đồng, đối với nó đến nói, người nhân loại này ấu tệ thập phần đáng ghét, muốn là dựa theo bình thường tính tình, một hơi liền đem này đó đáng ghét tiểu gia hỏa thổi chúng thật xa. Chỉ là ngại với chủ nhân dâm uy, nó chỉ có thể một nhẫn nhịn nữa, cuối cùng liền không sao cả, tiểu hài tử đô thích này chỉ thật lớn sinh vật. Ngay từ đầu bọn họ còn có chút sợ hãi, cuối cùng nhìn thấy đối phương không có động tĩnh, cũng là lớn mạnh đảm, vây quá khứ chỉ sờ sờ, còn thật ấm áp, một đêm này, rất nhiều người đâu ngủ không được, nghĩ đến phi thuyền sự tình, ngày hôm sau đến, bên trong thành người tất cả đều bận rộn tu bổ tường thành, thanh lý bên trong thành rác rưởi toái vật. Ninh Tiểu Mỹ ở hôm qua cũng đã lặng lẽ loại hạ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Chỉ thấy sáng sớm hôm nay khởi đến, bên ngoài đã sinh ra rất nhiều lục sắc, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa số lượng mặc dù cũng không rất nhiều. Nhưng chỉ cần dùng chút thời gian, chúng nó là có thể một lần nữa nở đầy chỉnh tòa căn cứ. Cách phi thuyền cải tạo hoàn thành còn có nửa tháng, này trong lúc. Trên núi mỗi ngày cũng có người bảo vệ, tất cả mọi người rất coi trọng, vẫn duy trì hoàn toàn lòng cảnh giác. Ninh Tiểu Mỹ ngốc ở bên trong phòng tu luyện, nàng phải nắm chặt thời gian, tình hình bây giờ gấp gáp, không chừng ngày nào đó lại xuất hiện quái vật công thành. Đến lúc đó sẽ không có lần này như vậy hảo ứng đối. Mấy ngày nay, Lam Sắc Thiên Đường không tập bộ đội ra khỏi thành. Đến phương xa những trụ sở khác đi thăm dò tham, bọn họ bay đến vạn lý xa địa phương, cuối cùng lấy được kết quả làm người ta tuyệt vọng, trên đường gặp được sở hữu căn cứ đô bị diệt, không có tìm được một người sống. Ngày này, trên đỉnh núi bỗng nhiên truyền đến một đám người tranh chấp thanh. Ninh Tiểu Mỹ bị quấy nhiễu, nàng tâm tình khó chịu đi ra ngoài, phát hiện trên đỉnh núi đã tụ đầy người. Theo những người này tranh chấp xuôi tai đến, bọn họ tựa hồ là vì kia phi thuyền sự tình tới. Tranh chấp chính là hai hỏa người, một hỏa là người của Lam Sắc Thiên Đường, một khác hỏa là Tần Mạch mang đến những người đó. Tần Mạch mang người tới đều là theo mỗi trong căn cứ trốn tới. Hạng người gì cũng có, mỗi người đều là đằng đằng sát khí, rất không hợp, còn rất bá đạo ngang ngược, mấy ngày nay. Ninh Tiểu Mỹ cũng thường xuyên nghe thấy Đường Đường đến đâm thọc. Nói này đó bị Tần Mạch mang người tới, lại ở trong thành làm cái gì chuyện xấu. Dù sao chính là thường xuyên cùng bản thành người khởi xung đột. Nàng nguyên bản còn rất không để ý, đối phương dù sao cũng giúp đỡ khóa bên mình chống đỡ khóa quái vật công kích. Cũng là dung nhịn xuống, tiểu hài tử xấu xa cốt ngay, ta từ mãnh cái gì đều gặp. Chính là chưa từng thấy phi thuyền, hôm nay tâm tình hảo, nghĩ đi lên nhìn một nhìn, cũng không phải đại sự gì, lại đến chặn ta, đừng trách ta nắm tay không dài mắt nói chuyện chính là danh độc nhãn long. Hắn ngữ khí thô bỉ, nhìn về phía Đường Đường ánh mắt tràn đầy không thèm, hắn cũng có kiêu ngạo tư bản, thực lực ở lục giai hậu kỳ. Tại đây Độc Nhãn Nam phía sau, còn có hơn 10 danh thực lực không kém dị năng giả. Bọn họ đám người kia đều là đằng đằng sát khí, kiệt ngạo bất tuân, rất là kiêu ngạo, tất cả đều là theo tử trong đám người bò ra nhân vật. Bị người nói thành tiểu hài tử xấu xa, Đường Đường rất không vui. Nàng chung quy chỉ là cái 14 tuổi nữ sinh, dù cho tâm tính lại thành thục, nhìn qua cũng là tiểu hài tử một. Không thể, phi thuyền này liên quan đến mọi người chúng ta tương lai. Chút nào sai lầm cũng không thể xuất hiện, ngươi nếu như lại về phía trước một bước, cũng đừng trách ta không khách khí, Đường Đường chút nào không cho. Kinh qua mấy ngày tiền quái vật công thành, nàng ở sinh tử giữa chiến đấu, đem dị năng mài rũa được càng thêm thông, thực lực càng có điều đột phá, đạt tới lục giai trung kỳ. Ở phía sau của nàng, hơn 30 danh dị năng giả thời khắc đợi mệnh, trên người dị năng dao động lúc ẩn lúc hiện, một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ công kích bộ dáng. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đánh một hồi, kia Độc Nhãn Nam cười lạnh. Bọn họ này một phương nhân số tuy ít, thế nhưng mỗi người thực lực cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, do kỳ là đúng sát nhân kỹ xảo rõ như lòng bàn tay. Đang nói chuyện gian, liền chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên, kỳ đoàn gai mắt quang đoàn từ một bên bay tới, oanh kích ở Độc Nhãn Nam đẳng kỳ danh thực lực so đo mạnh nhân thân thượng. Đưa bọn họ người thân thể ầm bay ra ngoài, máu tươi văng khắp nơi. Kia Độc Nhãn Nam cùng với phía sau mấy người toàn đều ở đây một kích dưới đầu vỡ toang. Chảy ra hồng chơi gian óc, muốn động thủ, các người cũng phối, Ninh Tiểu Mỹ từ một bên đi ra. Trên người nàng khí tức như nước, kia Độc Nhãn Nam chờ người càng chút nào cũng không có cha cảm thấy đã có người qua đây. Thế cho nên không có lực phản kháng chút nào, liền bị một kích ầm giết, những người còn lại đô sửng sốt. Còn chưa có phục hồi tinh thần lại. A, từ lão đại tử, một danh Độc Nhãn Nam người hầu kinh hoàng kêu to lên. Sau đó hướng phía dưới chân núi chạy đi, mặt khác kỳ danh tiểu người hầu cũng đào tẩu. Ninh Tiểu Mỹ cũng không có truy kích, chủ mưu đô đã chết, những người nhỏ này vật cũng khởi không là cái gì gió to lãng. Ở tuyệt đối đích thực lực trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là giấy bình thường không chịu nổi một kích. Rất nhanh, Độc Nhãn Nam mấy người bỏ mình tin tức liền truyền khắp toàn bộ căn cứ. Có người cao hứng, cũng có người không phục, Tần Mạch cùng Vương Phúc chờ người lên núi, là tới tìm Ninh Tiểu Mỹ. Sắc mặt của bọn họ khó coi. Ninh Tiểu Thư, kia Từ Mãnh mặc dù cuồng vọng một ít, nhưng ngươi hạ thủ tựa hồ cũng quá nặng, vậy mà giết bọn họ. Hiện tại chúng ta nhân loại đích thực lực rất yếu, chết một người liền ít một, thực sự không nên lại phát sinh như vậy nội đấu, Vương Phúc một bộ khuyên bảo bộ dáng ở Ninh Tiểu. Mỹ bên tai lải nhải, Tần Mạch và Ngô Sảo Nguyệt mấy người ngồi ở bên cạnh. Không nói gì, chỉ là theo mặt của bọn họ thượng lại là biểu đạt ra cho chúng ta cái giao cho, như vậy tin tức. Không sai, chúng ta nhân loại số lượng ngày càng giảm thiểu. Ta cũng không muốn đại khai sát giới, chỉ là mấy tên kia xúc động ta điểm mấu chốt, ta nhất thời thất thủ, liền đem bọn họ giết chết, ta chỉ là muốn cho các ngươi biết, phi thuyền này được muốn tính, nếu có thất, chúng ta cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt tại đây cái tràn ngập lòng tuyệt vọng cầu, Ninh Tiểu Mỹ. Ngữ khí bình thản nói, chút nào cũng không hối hận hôm nay lỗ mãng hành vi. Nàng như vậy làm cũng là vì cấp trước mặt những người này một cảnh cáo. Tốt nhất đừng tới chọc ta, nếu không cũng sẽ không có hảo trái cây ăn. Hiện tại đã đến tối mấu chốt thời khắc, nếu như nhân loại vận mệnh chính là diệt sạch, như vậy nàng sẽ phải thay đổi này vận mệnh. Hắc hắc, Ninh Tiểu Thư thật khi chúng ta là đồ ngốc sao? Một tổn hại mấy trăm vạn năm phi thuyền, có thể không có thể bay lên trời cũng được vấn đề lớn. Ngươi thực sự ngây thơ cho rằng nó có thể dẫn chúng ta đi đến một an toàn tâm cầu. Huống chi, dù cho phi thuyền này hoàn hảo vô khuyết, nhưng ngoài không gian như vậy rộng, muốn tìm đến một có thể ở lại người tinh cầu biết bao khó khăn. Có lẽ tiêu tốn mấy chục năm, mấy trăm năm, đô không nhất định có thể tìm được thích hợp tinh cầu. chúng ta cũng sẽ không ôm hy vọng quá lớn, theo ta nhìn. Ninh tiểu thư nhất định là ở phi thuyền này trung tìm được không ít thứ tốt đi. Nếu không thực lực sao có thể đề thăng được nhanh như vậy? Nghe Tần Mạch nói, nửa năm trước, thực lực của ngươi cũng bất quá mới thất giai trung kỳ tả hữu. Lúc này mới nửa năm quá khứ a, liền đủ tăng lên một đại giai, cũng khó trách không muốn làm cho chúng ta tiến phi thuyền nhìn một chút. Ở trong đó không nói có ngoại tinh văn minh công nghệ cao vũ khí. Sợ là còn có không ít đề thăng thực lực bảo vật đi, một hắc bào nam tử kia cười rộ lên. Làm ra này đó phỏng đoán, cũng là cái khác đồng bạn suy đoán. Nam tử này có tinh thần hệ dị năng, bên cạnh ngồi xổm đang nằm hai lục giai thực lực biến dị thú. Hắn tự thân đích thực lực cũng rất mạnh, đạt tới thất giai sơ kỳ. Ở trong những người này, cũng có nhất định lời nói quyền, những người khác đều không nói gì thêm. Càng không ai phản bác, như là đồng ý kia hắc bào nam tử phỏng đoán, Ninh Tiểu Mỹ chậm gì gì phân loại trên bàn tài liệu. Nàng mí mắt cũng không nâng một chút, những người này tiến vào thời gian, nàng đang ở chế làm thuốc tề. Hiện tại chính là không thể phân tâm thời gian, những người khác ngồi ở một bên, chỉ có thể nhìn nàng ở lộng này đó buồn nôn cổ quái tài liệu. Này đó quái vật công kích. Chết đi sâu cùng thú loại vô số, rất nhiều có thể dùng đến chế làm thuốc tê tài liệu bị tìm qua đây. Đôi bỏ vào trên núi tòa thành trung, mấy ngày này, Ninh Tiểu Mỹ một bên tu luyện, một bên ở tiểu một chỉ điểm hạ thử chế tác một ít kiểu mới tễ thuốc. Kia phì trùng ra cũng có thể chế tễ thuốc, mặc dù buồn nôn một điểm, bất quá chế ra tễ thuốc phẩm chất rất tốt, những người khác đều ở bên cạnh nhìn, chờ nàng nói. Chỉ là thời gian một lúc lâu, đã có người ngồi không yên. Ninh tiểu thư, chúng ta liền là có chút nghi vấn. Người chẳng lẽ liền không có gì nghĩ nói với chúng ta sao? Kia hắc bào nam tử uất hận đạo. Giấu ở hắc bào hạ hai mắt thoáng qua hàn quang. Hắn còn chưa từng có như vậy bị người khinh thường quá. Từng đi tới chỗ nào, đô là bị người ngưỡng vọng tồn tại. Những người khác cũng là đồng dạng không được tự nhiên. Nếu không phải là thực lực so với phương yếu, sợ là đã sớm xuất thủ công kích, dù cho nói thì đã có sao, bất luận ta nói như thế nào, các ngươi cũng còn là sẽ không tin tưởng, đã như vậy, còn không bằng cái gì cũng không nói, Ninh Tiểu Mỹ ngữ khí như trước bình nói. Hắc bào nhân nghe thấy như vậy trả lời, hắn cũng không biết nói cái gì nữa, hỏi lại đi xuống, cũng là không có bất luận cái gì thu hoạch. Liền nhớ lại thân cáo từ, lúc này, một chi tễ thuốc chế làm thành công, Tiểu Bạch đã sớm ở một bên đảo cái bụng chờ, vừa thấy được có tễ thuốc uống, nó lập tức tinh thần khởi đến, tễ thuốc bị Tiểu uống không hạ, thân thể chậm rãi phát sinh biến hóa, chỉ thấy nó kia tuyết trắng làn da thượng bắt đầu xuất hiện một tia hồng sắc. Ngay sau đó, nó hai mắt biến hồng. Thân thể dường như bóng cao su bình thường chướng nổi lên đến. Trong nháy mắt, một cái yếu đuối nhất giai tiểu chuột bạch, liền biến thành một cái thực lực cường đại đến tiếp cận tam giai tồn tại. Này cả kinh người biến hóa hấp dẫn ở ánh mắt của mọi người. Hết chương.